Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, kẻ ác gặp nhau. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình một câu nói, để trong tiểu lâu bầu không khí có gì đó không đúng. Phương Bình cũng không quản bọn họ, nhìn về phía trong lâu con mèo kia, bỗng nhiên nở nụ cười. Bên cạnh, Thương Miêu Mèo Ô gọi một tiếng, lập tức nhào tới, đem con kia, mèo, được rồi, tạm thời gọi là Tam Miêu Heo cho nhào vào rồi. Mèo Ô, Thương Miêu rất phẫn nộ, áp đỡ đầu kia, heo, đó là tức đến nổ phổi, bản miêu không mập như vậy. Đúng, đây là mèo sao? Phương Bình cảm giác mình nhận thức khả năng có vấn đề. Này rõ ràng là heo được rồi. Quá béo tốt rồi. Phì đều nhanh không đứng lên nổi. Không nhìn thấy bốn cái chân rồi. Phương Bình cười có chút không xong rồi. Nhìn về phía mọi người. Cười nói. Đây là các ngươi nuôi. Mọi người ngượng ngùng. Thương miêu mắt nhìn chằm chằm đạp bọn họ. Thạch Phá tức giận nói. Vừa đến đã như vậy. Khẳng định là bản linh chính mình nuôi. Nàng hình chiếu này cũng không có chuyện làm. Không cho mèo ăn làm gì. Đút không biết bao nhiêu năm. Như thế mập kỳ quái sao? Không kỳ quái có được hay không? Chỗ này, ngoại giới 1 năm. Khả năng nhiều quá rồi 10 năm rồi. Vạn năm qua, có lẽ chính là 10 vạn năm. 10 vạn năm cho mèo ăn. Cho ăn ra một con lợn. Kỳ quái sao? Thạch Phá cảm thấy Phương Bình ngạc nhiên. Mèo ô, một tiếng chất phác tiếng mèo kêu vang lên. Bị Thương Miêu áp Tam Miêu cũng kêu thảm thiết lên. Rèn đúc ngọc cốt Thương Miêu. Thật trọng, Tam Miêu đều sắp bị áp sụp. Mèo ô, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Thương Miêu tức giận, móng vuốt vỗ một cái con heo này. Bại hoại nó Thương Miêu hình tượng. Nó nào có mập như vậy? Trước nhị miêu còn bình thường điểm, Tam miêu thật không bình thường, quá ném mèo, mọi người cũng là bất đắc dĩ. Từng cái nhìn Thương Miêu, lại nhìn Phương Bình, đều là cay đắng không ngớt. Cái tên này đến rồi, cửa ải này còn có thể phá sao? Cái tên này vừa đến, liền để Thương Miêu đánh phì mèo, này còn có thể tiếp tục ăn sao? Thương Miêu đè lên phì mèo. Không cho nó lên, Tam Miêu bốn cái chân ngắn nhỏ, không ngừng duỗi chân, nhưng là không làm gì được Thương Miêu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết càng to lớn hơn rồi. Giờ khắc này, hình ảnh rất đẹp, Phương Bình càng xem càng muốn cười. Thương Miêu ngồi xổm ở trên thân Tam Miêu, Tam Miêu bị nó cho lật tung, cùng rùa đen giống như chết sống không ngóc đầu lên được. Bốn cái chân ngắn nhỏ đạp, càng xem càng thú vị. Mèo lớn, xuống đây đi. Phương Bình gọi một tiếng, chớ đem qua ải tín vật cho đè chết. Vậy thì không tốt rồi. Thương Miêu bất đắc dĩ nhảy xuống, còn cố ý thể hiện rồi một hồi chính mình tao nhã dáng người. Tuy rằng cũng rất béo tốt, có thể cùng con heo kia so sánh. Đây không phải không hiện ra phì sao? Phương Bình lại lần nữa bật cười, nhìn về phía mọi người, hỏi, làm sao phá quan, Thạch Phá bọn họ không để ý đến hắn. Thủy Lực đúng là đứng dậy, cười nói khó cũng không khó, để Thương Miêu, khặc khặc, nó nhìn thật Thương Miêu nhìn mình lom lom, lập tức sửa lời nói, để mèo giả này ăn uống no đủ, hài lòng, giả mèo sẽ triệu hoán linh hoàng hình chiếu. Ngươi là có thể qua ải rồi. Phương Bình kinh ngạc nhìn Loạn. Hiếu Kỳ nói. Ngươi không qua ải sao? Loạn liếc mắt. Phí lời. Ta ở đây. Ngươi nói qua ải sao? Không nên a. Phương Bình kỳ quái nói. Ta dạy ngươi a. Ngươi làm sao không phá quan? Loạn bỗng nhiên cả giận nói. Ngươi vậy cũng gọi dạy. Lão tử vừa đến xác thực liền đem linh hoàng hình chiếu đánh tan. Kết quả sức mạnh quy tắc bổ lão tử nửa ngày không nói. Thạch Phá tên khốn này cũng cùng lão tử đấu nửa ngày. Cũng may hắn không làm gì được lão tử. Lão tử cùng hắn cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này mới không tiếp tục. Ngươi tên khốn này, dạy thứ đồ gì? Hắn đúng là học, vừa đến đã tiêu diệt linh hoàng hình chiếu. Kết quả kém chút bị đánh chết. Thạch Phá cái tên này cũng cùng hắn trở mặt. Nói hắn đánh chết linh hoàng. Kém chút không cùng hắn liều mạng. Loạt tức giận gần chết. Hai người đấu một hồi. Bằng không, hai tên này đều là chó tính khí. Sao lại hiện tại vừa nói vừa cười? Đánh ra đến giao tình. Phương Bình không nói gì. Ta không phải ý này. Người thông minh này sẽ không linh hoạt vận dụng. Nói hết, Phương Bình một tay chụp vào Tam Miêu, đem mập mạp Tam Miêu tóm lấy, tiện tay lấy ra một miếng thịt, một thanh đẩy ra Tam Miêu miệng, nhét vào trong, đón lấy, mạnh mẽ nắm bắt mèo cổ. Tất cả đều là thịt mỡ. Phương Bình hung thần ác sát nói, hài lòng không? Hắn cảm thấy cửa này quá đơn giản rồi. Uy hiếp một hồi mèo là được rồi. Liền thương miêu đức hạnh này. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn không được lập tức đã nói quan rồi. Sự thực chứng minh. Phương Bình cả nghĩ quá rồi. Loạn cùng Thạch Phá đều quỷ dị mà nhìn hắn. Hai người một mặt xem thường. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng thử sao? Phí lời. Khẳng định từng thử a. Hai người đều không phải người hiền lành. Đối linh hoàng, Thạch Phá không nỡ ra tay. Đối Tam Miêu, đó là không chút lưu tình. Đến mức kết quả, sau một khắc, Phương Bình biết kết quả. Thương Miêu đức hạnh, trừ bỏ lười, ăn ngon, còn có một điểm, yêu thích gọi cứu binh. Tùng tùng tùng, sau một khắc, một mặt chiêng trống xuất hiện. Mập mạp Tam Miêu mất công sức lôi kéo cổ họng, thét to. Cứu mạng nha, ầm ầm ầm, bên trong đất trời, vô số lôi đình hướng Phương Bình bổ tới, ầm ầm ầm, Phương Bình vội vàng chống đối, lôi đình nhưng là liên miên không dứt. Thạch Phá bĩu môi, loạn cũng là nhìn có chút hả hê nói, liền biết tên khốn này sẽ thử nghiệm, lần này xui xẻo rồi đi. Phương Bình trước vừa nói hắn không học được tinh túy. Hắn liền đoán được Phương Bình muốn làm gì rồi. Quả nhiên, này không phải là mình đã nếm thử sao? Chờ chịu bổ đi. Hơn nữa lần này càng nghiêm trọng. Trước hắn chỉ là ép buộc Tam Miêu nói ăn ngon. Kết quả, Phương Bình ngược lại tốt. Mạnh mẽ nhét vào trong miệng mèo không nói. Còn mạnh mẽ nắm nhân ra phì cổ. Thương Miêu bản tính, vậy cũng là có cừu tất báo. Chỗ này hình chiếu. Cùng bản thể đến cùng vẫn còn có chút tương tự. Gọi cứu binh, báo thù, đây là tất nhiên. Phương Bình khinh thường cửa ải này độ khó. Giờ khắc này, lôi đình không ngừng đánh xuống. Những người khác dồn dập tách ra. Liền ngay cả loạn cùng Thạch Phá đều trốn rất xa. Phương Bình tóc so với đánh cho thẳng tắp. Dù cho trước tóc chính là đứng lên đến. Giờ khắc này càng thêm thẳng tắp rồi. Còn đang bốc khói, Phương Bình sắc mặt đen kịt, đây là sức mạnh quy tắc, hẳn là linh hoàng ra tay. Phương Bình có chút không phục, nhìn về phía Thật Thương Miêu, buồn phiền nói, ngươi để linh hoàng dừng lại, lại bổ bất tử ta, bổ xuống cái gì kinh, không mệt mỏi sao, ta lại thử nhìn, mèo lớn, ngươi cảm thấy heo mèo này như thế nào mới sẽ cảm thấy ăn ngon. Ăn hoàng cấp cá lớn. Thương Miêu chảy nước miếng. Nó cảm thấy như vậy mới ăn ngon. Lời này vừa nói ra, Tam Miêu cũng là nước bọt ào ào ào lưu. Vội vàng nói, ăn cá lớn, trấn hải sứ, ăn nó, ăn ngon, ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình nhìn quanh một vòng, cười nói, yêu đế không đến cửa ải này. Bằng không, tuyệt đối sẽ phá ra cửa ải này. Này Tam Miêu lá gan không phải bình thường lớn. Cái tên này lại ghi nhớ ăn trấn hải sứ. Tên kia nếu là ở đây, liền lời này, lập tức liền đến bạo phát. Đương nhiên, không bài trừ tên kia chính mình cắt thịt. cũng có thể cắt chút thịt, quá một quan, yêu đế cũng chưa chắc sẽ không làm. Bên kia, Thạch Phá Hữu khí vô lực nói, đừng dằn vặt, lão tử thử thật nhiều lần. Không được, trước đúng là có người qua ải, cho mèo này làm tôn tử, hầu hạ nó khoảng tháng, hẳn là cũng có thể qua ải. Không ném nổi người này, lão tử tình nguyện bất quá quan. Ở đây nhiều nhìn bàn linh, hắn đến rất sớm, cũng đợi mấy ngày. Phương Bình nhưng là cười nói, khoảng tháng, chúng ta đi vào không mấy ngày chứ. Ngươi là nói Tưởng Hạo. Tưởng Hạo đến sớm, những người khác đến có thể không sớm. Không phải hắn, cái kia cái gì, Lôi Vương, Thạch Phá tùy ý nói. Trước đây hình như từng thấy, nghe nói bây giờ cùng các ngươi nhân tộc một nhóm. Lôi Vương, vị này cũng coi như lão cổ hủ. Thiên giới thời kỳ liền cùng Trấn Thiên Vương nhận thức rồi. Trước vẫn không Lôi Vương tin tức, hiện tại ở Thạch Phá này ngược lại là nghe được rồi. Lôi Vương cũng phá quan rồi. Phương Bình cười nói, hóa ra là Lôi Vương tiền bối qua ải rồi. Nói xong, nhìn về phía những người khác, cười nói như vậy, những người khác đều không qua ải rồi. Đều không đây, loạn cũng là uể oải trạng thái. Buồn phiền nói, cho một cái mèo ngốc làm tôn tử. Ông đây mặc kệ, hiện tại cũng chờ yêu đế đến đây. Đến rồi, cùng làm một trận nó, cắt chút thịt cho mèo ăn, hẳn là có thể quá. Hiển nhiên, Tam Miêu không phải lần đầu tiên nói muốn ăn yêu đế thịt. Nói lung tung, lại nói, ngươi nên đem Long Biến mang đến. Tốt xấu cũng là Thiên Vương cấp lão long, thịt rồng hẳn không sai. Thánh nhân cấp đều vô dụng, thủy lực phế vật này, cắt thịt đút không ít, không có gì dùng. Một bên, thủy lực được kêu là một cái lúng túng. Tam Miêu kêu ầm lên, thịt bò quá già, ăn không ngon, ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, tiện tay đem phì mèo ném xuống. Lôi Đình đã dừng lại, hiển nhiên chỉ là một cái cảnh cáo. Loạn, không bằng đồng thời tìm xem Linh Hoàng. Phương Bình chung quanh nhìn một chút, Linh Hoàng giấu ở đâu rồi? Hắn không thấy Linh Hoàng. Trước hình chiếu cũng không giống có thể dẫn dắt mạnh mẽ như vậy sức mạnh quy tắc hình chiếu. Hiển nhiên trước thực sự là hình chiếu của hình chiếu. Thạch Phá ánh mắt không lành. Phương Bình tức giận nói, lão tiền bối, chớ ngu, hình chiếu mà thôi, chúng ta mạnh mẽ, thành hoàng, đi cửu trọng thiên trực tiếp chảo thật Linh Hoàng. Ngươi muốn làm gì, ở đây cùng hình chiếu chơi trò chơi gia đình đây. Phương Bình không nói gì, bĩu môi nói, ngươi này gọi gì, cùng hình chiếu chơi, còn phải bị đánh, cái này gọi là liếm chó. Phi, Thạch Phá mắng, bản tọa cùng kia chó cũng không quan hệ. Hắn cùng thiên cầu nhưng không phải là quá tốt, vẫn cùng chó không hợp nhau. Lời này cũng là gây nên loạn cộng hưởng. Chớp mắt cười nói, Thạch huynh, kỳ thực không làm yêu đế, làm thiên cầu cũng một dạng, cũng là phá tám thịt chó, mùi vị hẳn là cũng không sai. Hai người điên này, động một chút là muốn làm phá tám, những người khác nghe đều đau răng. Thiên cực lúc này cực kỳ biết điều, chính mình vẫn là tránh xa một chút vi diệu. Một đám người điên tụ tập chung một chỗ, sau đó thiên cẩu hoặc là yêu đế thật đến rồi, những tên này không chắc thật muốn liên thủ bức bách chúng nó cắt thịt, vẫn đúng là có khả năng thành công. Nhìn thế trận này, ba vị đều là phá bảy, hơn nữa còn không phải bình thường phá bảy, ba vị này liên thủ, ngươi không phá hai cửa, gặp phải ba người tuyệt đối muốn quỳ. Phương Bình không thèm để ý hai người, tùy ý một cước đem chặn đường phì mèo đá bay, nhìn về phía trên lầu nói, Linh Hoàng ở trên lầu chứ, nơi đây có ba tầng lâu, lầu hai là Thương Miêu Tổ, lầu ba là Linh Hoàng chợp mắt địa phương, ở trên mặt này chứ, hắn đối chỗ này vẫn tính hiểu rõ. Lão Trương đề cập tới, ầm ầm, Lôi Đình lại nổi lên, cái tên này đá mèo, hẳn là lại dẫn tới Linh Hoàng không sảng khoái rồi. Bị đá bay tam miêu, cũng là mặt béo phì oan ức. Thật oan ức, tên khốn này là ai vậy? Vừa đến đã đánh mèo. Nhìn lại một chút bên kia thật thương miêu. Tam miêu liếc mắt nhìn, lại liếc mắt nhìn, xem đi xem lại. Thương miêu liếc mắt một cái con mèo mập này, thầm nói, nhìn cái gì vậy? Thật phì, không cho nói ngươi là thương miêu. Bản miêu không ngươi mập như vậy. Mèo ô, tam miêu oan ức, nhưng bản miêu cũng là thương miêu a. Phương Bình chẳng muốn quản chúng nó, cau mày nói, cửa ải này làm chút tôn tử liền đi qua rồi. Nói khó xác thực không khó, có chỗ tốt sao? Không có, Thạch Phá ngáp một cái nói, chính là qua ải. Phương Bình vuốt cằm, lẩm bẩm nói, cửa ải này khả năng không đúng. Tử vong tiểu tổ người đến rồi không ít, theo lý thuyết, đến chết mấy cái mới thích hợp. Hiện tại Linh Hoàng lại không xuất hiện, Linh Hoàng đang làm gì thế? Phương Bình nói, để Hoè Vương mấy người tiếp tục biến sắc, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy chúng ta. Chúng ta đồng thời chăm sóc mèo, thật tốt, an toàn phá quan không tốt sao? Bị Phương Bình vừa nói như thế, thật khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc này, Loạn bỗng nhiên nói, chỗ này cảm ứng bản nguyên không phải quá rõ ràng. Bất quá trước ta cảm giác có người chết rồi, hẳn là cường giả đỉnh cấp. Ai chết rồi? Ở đây, bản nguyên chấn động, không quá rõ ràng. Phương Bình giết rồi Nghệ Thiên Vương, bọn họ cảm ứng được không nhiều. Bao quát Phương Bình ở trong bản nguyên nói những câu nói kia, cũng là ngoại giới nghe được rồi. Nội bộ, đại khái phá tám sẽ có một ít cảm giác. Lời này vừa nói ra, chỗ góc thiên bại đang run rẩy. Ai chết rồi? Hắn cũng không cần hỏi, biết tuyệt đối là trước nhóm người kia ở trong có người chết rồi. Hơn nữa khẳng định không phải chú thần sứ, bằng không Phương Bình không như thế lạnh nhạt. Phương Bình nghe vậy, tùy ý nói, nghe, tên kia bị Hồng Vũ liên thủ với Lê Chử giết rồi. Khuyên đều không khuyên nổi, Loạn bĩu môi, lừa ai đó, vừa nói là nghệ, Phương Bình lại hiểu rõ, hắn lập tức đoán được, Phương Bình làm ra, tiểu tử này ra tay thật đen. Phương Bình nhưng là không nói nhiều những này, cất bước liền muốn lên lầu, Thạch Phá cũng không phải thật hám sắc làm lu mờ ý nghĩ. Nói là vì thủ hộ Linh Hoàng, vậy cũng không đến nỗi thủ hộ một đạo hình chiếu. Giờ khắc này thấy thế, trầm giọng nói, đừng tùy tiện đi tới, chỗ này có gì đó không đúng. Hả? Thạch Phá gặp Phương Bình quay đầu lại xem ra, nhún vai, không có vấn đề nói, người tốt nhất đừng đi tới. Bàn Linh có lẽ linh trí không ít, ký ức rất nhiều, kế thừa đối nam nhân căm hận, thực lực cũng cực cường. Người đi tới, bị giết chết không phải không thể. Ở đây tùy tiện nói một chút không có chuyện gì. Đi tới, cẩn thận bị đánh chết. Phương Bình kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, tiền bối hình như có kinh nghiệm. Lời này vừa nói ra, bên kia, Thương Miêu thầm nói, người xấu này, trước đây yêu thích nhìn trộm nha. Hắn khẳng định đi tới nhìn trộm, sau đó bị cắt đứt chân ném xuống đến rồi. Thạch Phá lấy tay liền đánh, một tiếng vang ầm ầm. Thương Miêu vẫn không nhúc nhích, Thạch Phá tay nhưng là đã tê dần, ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Dương Dương tự đắc Thương Miêu, răng đều chua, cắn răng nói, Ngọc Cốt, Thương Miêu Dương Dương tự đắc, khiến ngươi đánh mèo, ngươi tiếp tục đánh nha. Cho đến thời điểm này, Thạch Phá mới chú ý tới Phương Bình phía sau xanh ngọc khô lâu. Lần nữa nói, lại một bộ ngọc cốt, ngoặc kép, trước hắn đều không quá để ý. Nửa ngọc cốt cũng là màu sắc này, nhưng hiện tại, hắn chú ý tới rồi. Thạch Phá đó là đau răng không được, nhân vương ở đâu làm nhiều như vậy ngọc cốt. Thương Miêu rèn đúc ngọc cốt, tuyệt đối cùng nhân vương có quan hệ. Lần này, Loạn cũng động tâm, vội vàng nói, không đúng a, tiểu tử, trước ở Nam Hoàng kia, Thương Miêu không phải Ngọc Cốt. Còn có, cái tên này trước cũng không thấy, ngươi ở đâu quẹo đến, làm sao rèn đúc Ngọc Cốt. Phương Bình rụt dây nói, trước đánh chết Bá Thiên Đế, đánh chết Địa Hoàng, một quan rèn đúc một vị Ngọc Cốt, ta cũng sắp rồi, hai vị, có muốn hay không rèn đúc Ngọc Cốt? Ngoặc kép, hai người liếc mắt nhìn nhau, Loạn không xác định nói, ngươi nói thật chứ, trước ta đánh chết Linh Hoàng một lần, cũng không gặp, vậy khẳng định là giả. Phương Bình tùy ý nói, thật đánh chết, hẳn là có chút hiệu quả. Những hình chiếu này, có thể xúc động lực lượng quy tắc của nơi này, cũng có thể rút lấy nơi đây lực lượng sinh mệnh, cực kỳ nồng nặc. Phương Bình dụ dỗ nói, Linh Hoàng hình chiếu mạnh như vậy, liền Thạch Phá tiền bối đều gặp hắc thủ, đánh chết Linh Hoàng, có lẽ có thể tuôn ra không ít lực lượng sinh mệnh. Rèn đúc Ngọc Cốt, ta ba đồng thời rèn Ngọc Cốt làm sao? Loạn liếm môi, làm a, vì sao không làm? Hắn đá một cước một bên Thạch Phá, động lòng nói, thế nào, giả dù sao cũng là giả. Phương Bình không phải đã nói rồi sao? Chúng ta thành hoàng, cùng đi cửu trọng thiên trảo thật. Nếu ta nói, ngươi chính là nhát gan, mấy vạn năm, còn không đem nữ nhân này cầm đến tay, đổi thành ta, trực tiếp đi cướp, đè ngã liền xong việc rồi. Từ đâu tới phiền phức như vậy? Loạn vẫn còn có chút coi rẻ Thạch Phá. Cái tên này đàn bà giống như, do dự cái gì a? Làm một phiếu a, hắn là thật động lòng, còn có chút đỏ mắt. Thương Miêu lại rèn đúc Ngọc Cốt, Khô Lâu kia cũng là. Phương Bình xem ra so với lúc trước xương cốt cũng cường đại hơn nhiều. Cái tên này cùng hắn tách ra không một hồi a. Này muốn nói không phải đánh chết Hoàng Giả Bảo, hắn đều không tin rồi. Thạch Phá cũng là xoắn suýt, rất nhanh, cắn răng một cái. Truyền âm nói, thật rất mạnh, e sợ đều tiếp cận phá hai cửa mức độ rồi. Ta trước đi tới một lần, kém chút bị đánh chết rồi. Tiểu tử, thật đánh chết hình chiếu, bảo sức sống, Thạch Phá không quá tin tưởng nói. Không đơn giản như vậy chứ? Đương nhiên không đơn giản như vậy, bất quá không có chuyện gì. Chỗ này hình chiếu chết rồi, vậy có thể làm giả. Làm cái giả hình chiếu, sau đó rút lấy lực lượng sinh mệnh, trước ta đều là làm như vậy, chú thần sứ không ở, làm giả có chút khó, bất quá, ta ba cũng chưa chắc tạo không ra. Lời này vừa nói ra, Thạch Phá cũng động lòng, cấp tốc nói, tiểu tử, nói xong rồi, thật muốn rút lấy lực lượng sinh mệnh, chúng ta chia đều. Lão tử tuy rằng cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, có thể mấy ngày nay tai cái kén đều nghe được. Tiểu tử ngươi không phải đồ tốt, lão tử khi đó còn đưa ngươi bản nguyên cảnh, ngươi không đến nỗi hố lão tử chứ? Vậy thì không, Phương Bình cười nói, đối với kẻ địch đương nhiên muốn xuống tay ác độc, người mình, đó là đương nhiên muốn chia sẻ. Tiền bối bản nguyên cảnh đối với ta trợ giúp không nhỏ. Sao lại hố tiền bối? Thạch Phá bán tín bán nghi, liếc mắt nhìn Loạn, Loạn tức giận nói, sợ cái gì? Tiểu tử này dám hố hai ta đồng thời làm hắn, để hắn chịu không nổi. Hai người này gặp phải nhau, đó là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thật rất giống huynh đệ. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, hai lão lưu manh gặp phải nhau. Cũng là chính mình, những người khác ai nguyện ý hợp tác với bọn họ. Bất quá, chính mình lưu manh bên trong lưu manh, cũng không sợ bọn họ. Ba người trong bóng tối thương lượng lên. Bên kia, thiên cực dường như tiểu trong suốt. Vừa nhìn ba người truyền âm, trong bóng tối bĩu môi. Ba cái khốn kiếp, tam giới xấu nhất ra hỏa. Gặp phải nhau, chuẩn không chuyện tốt. Hắn đứng dậy muốn đi, Thịnh Nam thấy thế truyền âm nói, hoàng tử, Làm sao rồi? Đi à, đi ra ngoài. Thiên Cực truyền âm, nhanh lên một chút, sau đó làm không tốt muốn có chuyện. Chỗ này không thể đợi. Đi trong sân nhìn, có thể đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Đào hố, giấu một hồi, ngoặc kép, Thịnh Nam kinh ngạc đến ngây người rồi. Đào hầm chôn chính mình, cần thiết hay không? Hắn ở chiến thiên đế cửa kia, cũng gặp phải Phương Bình. Phương Bình tuy rằng khó chơi, có thể cảm giác, được rồi, cảm giác không kiểu gì. Quên đi, nghe hoàng tử đi, đi ra ngoài. Hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài rồi. Rất nhanh, Thiên Bại thậm chí cố ý thu nhỏ lại chính mình hình thể. Lén lén lút lút đi ra ngoài. Hắn cũng phải đi rồi. Bên kia, Hòe Vĩ Ương cùng Viên Cương liếc mắt nhìn nhau. Hai người ngượng ngùng nở nụ cười. Đón lấy, cũng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển ra ngoài. Thấy bọn họ đều chạy. Thuộc về Phương Bình phía này thủy lực, suy nghĩ một chút, cũng cẩn thận từng ly từng tí một di chuyển ra ngoài. Lão Ngưu ta cũng đi rồi, ba người này đang thương lượng chuyện xấu, chính mình đừng ở chỗ này tham gia trò vui rồi. Nhiễu loạn đồng thời, mấy vị này còn có thể kiêng kỵ nó. Những người này đối với Phương Bình quá hiểu, đi đâu loạn đó, đến đâu đó chết người. Nghệ Thiên Vương chết rồi. Đây chính là phá bẫy. Muốn nói không phải Phương Bình làm ra, bọn họ dám đem đầu mình vặn xuống đến. Đi trước Vi Diệu, ba người này rất khả năng muốn đi tới tìm Linh Hoàng. Sau đó làm không tốt chính là đại chiến. Những sức mạnh quy tắc kia bạo phát đều có phá sáu lực sát thương. Tránh càng xa càng tốt, miễn cho bị tai vạ tới cá trong chậu. Thủy lực vừa đi, những người khác cũng không phải người ngu. Lúc này, trừ bỏ những lão cổ hủ khôi phục kia. Không, mới vừa khôi phục lão cổ hủ. Người nào không biết Phương Bình những người này đức hạnh. Phương Bình vừa mới còn nói tử vong tiểu tổ. Làm không tốt liền muốn thành thật. Đi trước Vi Diệu, Phương Bình ba người thương lượng một trận. Trong nháy mắt, tiểu lâu, trống rỗng, giờ khắc này. Trừ bỏ Thương Miêu, Tam Miêu, Đầu Sát, cùng với ba người bọn họ bên ngoài, lại một người đều không rồi. Phương Bình bĩu môi, nhìn về phía hai người, ho nhẹ một tiếng nói, hai vị uy danh quá thịnh, người đều bị dọa chạy. Thạch Phá ha ha cười không ngừng, loạn càng là xem thường, chúng ta ở thời điểm, những tên kia nhưng là một cái không đi, người vừa đến. Người chạy xong, Thiên Cực tên kia đều chạy, ngươi trong lòng mình tính toán sẵn, ai dọa chạy những người kia, ngươi không đếm sao, còn oan uổng chúng ta. Thạch Phá cũng không phải quá để ý cái này, có chút buồn cười nói, Nhân Vương, lần đầu thấy ngươi, cũng không thấy ngươi có lớn như vậy ma tính, thời gian ngắn ngủi này không gặp, ngươi ma danh này, so với Thiên Cẩu đều nặng. Thiên Cẩu đến rồi, những người này cũng chưa chắc có bao nhiêu sợ. Thiên Cẩu tuy rằng thanh danh bất hảo, có thể bình thường cũng sẽ không cùng người yếu phân cao thấp. Phương Bình là thật danh tiếng thối phô lớn, ít nhất đối với kẻ địch mà nói là như vậy. Thật đáng sợ, tam giới chết cường giả, 99% cùng hắn có quan hệ. Quá khen rồi, Phương Bình ngượng ngùng chắp chắp tay. Quá khen, chớ khen thưởng ta sẽ xấu hổ. Thạch Phá cùng loạn liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Chúng ta tu luyện nhiều năm ra mặt, vẫn đúng là không hẳn so được với người trẻ tuổi này. Quả nhiên là Giang Sơn đại tài nhân ra a. Ba người cũng không phí lời. Rất nhanh, hai bên nhìn một hồi, đồng thời đi lên lầu. Lúc này, phía sau Thương Miêu. Suy nghĩ một chút, một phát bắt được Tam Miêu đuôi, kéo liền hướng về trên lầu đi. Căn bản không quản Tam Miêu kêu thảm thiết, cũng không nhìn đối phương bốn cái chân ngắn nhỏ không ngừng nhảy nhót. Ngược lại kéo liền đi, Thương Miêu cảm thấy, sau đó giả Linh Hoàng bổ chính mình. có thể cầm Tam Miêu làm tấm khiên. Mập như vậy, hẳn là có thể ngăn một hồi. Mang theo tâm tư này, Thương Miêu kéo càng hăng say rồi. Lên lầu thời điểm, cầu thang ầm ầm vang lên. Đó là Tam Miêu bị Thương Miêu lôi kéo đi tới. Đầu to dập đến bậc thang tiếng vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục